Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, Phân Thân Kiến Công. Cái này 21 chỉ diệt hồn linh điệp vỗ phía dưới. Màu tím kia gợn sóng, triệt để thực chất hóa, khuếch tán trực tiếp vào thẳng hướng Cổ Phong Nguyên Thần. Bành bành bành, Cổ Phong Bản Tôn Nguyên Thần bên trên, có 3 tầng thần biến đan biến thành Nguyên Thần vòng bảo hộ. Lần này, 3 cái vòng bảo hộ, khoảng cách sụp đổ, Lăng Tiên Nguyên Thần, lúc này chấn động, một trận đau nhói từ Cổ Phong trong Nguyên Thần truyền đến. Bất quá cũng vẻn vẹn đau nhói mà thôi. Lăng Tiên Nguyên Thần, như cũ một chút việc mà đều không có. Cái này sao có thể? Người hồn phách làm sao có thể như thế mạnh? Dương Hữu Hằng giờ phút này nằm mà bên trên, nhìn thấy cảnh này, cả kinh nói không ra lời. Một bên Hắc Sa Hải Hoàng cũng là như thế. Hai người mặc dù không có màu vàng kim tia sáng cùng diệt hồn linh điệp trói buộc, nhưng trong cơ thể hai người tu vi đều đã bị màu vàng kim tia sáng phong ấn. Bây giờ căn bản không cách nào di động mảy may. Nhìn một màn trước mắt, bọn hắn căn bản là không có cách tin. Bọn hắn biết màu tím kia hồ điệp lợi hại. Một lần vỗ, bọn hắn hồn phách lân cận hồ sụp đổ. Hai người liền không còn có sức chống cự. Mà bây giờ 21 hồ điệp cùng một chỗ vỗ. Cổ Phong vậy mà một chút việc mà đều không có. Cái này thật sự thật đáng sợ. Khô cạn bàn tay hiển nhiên cũng là phát hiện Cổ Phong nguyên thần mạnh đáng sợ. Biết bản thân diệt hồn linh điệp đối với hắn vô dụng. Lần này, chỉ thấy cái kia khô cạn bàn tay bên trên, khuếch tán ra màu vàng kim tia sáng, càng thêm dày đặc, cái kia rất nhiều màu vàng kim tia sáng. Trong nháy mắt thay đổi biến hóa, quấn quanh phía dưới, hóa thành từng đầu phía trước mang theo gai nhọn kim ti xiềng xích. Hướng phía Cổ Phong quật mà đến, bành bành bành, mặc dù có tuế nguyệt ý cảnh trèo trống, huyết sắc vòng bảo hộ cũng là gần như muốn sụp đổ. Ha ha, Cổ Phong, người không muốn làm không sợ dãy giụa. Cái kia kim sắc tia sáng thần thông cực kỳ kinh khủng. Dù là chỉ cần vẻn vẹn một cây màu vàng kim tia sáng chạm đến thân thể ngươi, người nhục thân liền sẽ trong nháy mắt bị áp chế. Đến lúc đó, ngươi chính là cái thớt gỗ bên trên ức hiếp. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Hữu Hằng giờ phút này cười gian mở miệng. Hắn tự biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ muốn Cổ Phong cũng chết ở chỗ này. Chủ nhân, hắn nói không sai. Một khi bị cái này phệ linh kim ti đụng chạm, nhục thân tu vi liền sẽ lập tức bị trấn áp. Lão ngư cũng là thanh âm nặng trĩu đến. Cái này khô cạn bàn tay hai loại thần thông. Một loại trấn áp nhục thân, một loại trấn áp hồn phách, làm thật lợi hại cực kỳ. Cổ Phong nhục thân này thật vất vả tìm trở về, bây giờ có thể không bỏ được tùy tiện bỏ qua. Còn nữa, nếu như bỏ qua nhục thân, cho dù Cổ Phong là Lăng Tiên Nguyên Thần, nhưng trực tiếp bộc lộ ra, cũng là 10 phần yếu ớt, như thế nguy hiểm hơn. Bành bành bành, giờ phút này, màu vàng kim xiềng xích tiếp tục quật. Bây giờ tình huống đã trải qua nguy cơ tới cực điểm. Một khi huyết sắc cự nhân cháy hết, lão ngư giờ phút này thận trọng mở miệng. Chủ nhân, người trèo trống một thoáng. Lão ngư ta muốn thi triển một môn cấm thuật. Thi triển về sau, ta sẽ tạm thời ngăn trở màu vàng kim tia sáng. Nhưng sau ngươi liền nhanh chóng thoát đi. Về sau ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một đoạn thời gian. Lão ngư, ta sẽ không lại nhường ngươi vì ta lần nữa tổn thương hồn phách ngủ say. Hôm nay tất cả, giao cho ta. Cổ Phong giờ phút này đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Mở miệng, chủ nhân, ta nếu không thi triển cấm thuật, ngươi không có cơ hội mở ra rời đi cửa vào. Chúng ta, yên tâm, chúng ta sẽ sống ra ngoài. Cổ Phong mở miệng, lập tức quát khẽ một tiếng. Phân thân, lúc này, bất kể là Dương Hữu Hằng hay là Hắc Sa Hải Hoàng, đều đã cho rằng Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong đột nhiên giống to một tiếng. Bành, giờ khắc này, Cổ Phong sau lưng hư không bỗng nhiên chấn động, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cái này quang môn, chính là Cổ Phong tiến vào nơi này thời điểm cửa vào. Bất quá Cổ Phong tiến vào nơi này về sau, cửa vào này chính là tự động biến mất. Cửa vào này biến mất. Ở nơi này mộ thất nội bộ, muốn tìm tới hắn vị trí, lần nữa mở ra vô cùng khó khăn. Bất quá Cổ Phong vừa rồi động linh cơ một cái, lại là nghĩ đến ở lại bên ngoài phân thân. Tại bên trong tìm tới cửa vào 10 phần khó khăn, nhưng từ bên ngoài, lại là hết sức dễ dàng. Hải Nhi phân thân, mặc dù nhục thân tu vi không được, nhưng nghịch ma nguyên thần thần hồn lực lượng, thế nhưng là có thể so với sơ nhập hóa thân cảnh cường giả. Lần này, phân thân đem cửa vào mở ra, cái kia Hải Nhi phân thân, trực tiếp chính là bay vào được. Nhìn thấy cái này phân thân, Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng đều là biến sắc. Bọn hắn làm sao xem nhẹ loại chuyện này? Huyết mạch, cổ gia huyết mạch, khô cạn bàn tay bên trong, thần niệm ba động lần nữa truyền đến. Tiếp theo, cái kia 21 chỉ màu tím hồ điệp, hướng về phía Cổ Phong phân thân, chính là bỗng nhiên vỗ một cái. Màu tím gợn sóng lúc này điên cuồng khuếch tán. Cái này phân thân vậy mà vẻn vẹn cái Hải Nhi, hồn phách tất nhiên yếu ớt cực kỳ, lần này liền muốn sụp đổ. Cái này Cổ Phong có phân thân ở bên ngoài, căn bản không cần tiến đến. Như thế bản tôn chết, có phân thân tại, còn có thể tiếp tục tu hành. Bây giờ là tự tìm đường chết. Nhìn thấy cảnh này, Dương Hữu Hằng cười lạnh mở miệng. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ một màn xuất hiện, cái kia Hải Nhi phân thân, đúng là một chút việc mà đều không có. Cái này, Hắc Sa Hải Hoàng lúc này ánh mắt kịch biến. Hắn thân vì yêu tộc hồn phách so với nhân tộc bình thường đều muốn mạnh. Cho dù là hắn đều không chịu nổi cái này màu tím hồ điệp thần hồn công kích. Mà cái này Cổ Phong phân thân vẻn vẹn một đứa con nít. Huyết đằng, giờ phút này Cổ Phong lúc này mở miệng. Cái kia Hải Nhi phân thân vung tay lên. Hai đầu huyết đằng gào thét mà ra. Trực tiếp chính là cuốn lấy mà bên trên bị giam cầm tu vi Hắc Sa Hải Hoàng cùng Dương Hữu Hằng. Lập tức, Hải Nhi phân thân lại là hơi vung tay. Lại là một đầu huyết đằng bay ra. Hướng phía cái kia lên giường bên trên khô cốt quấn quanh mà đến. Đây hết thảy nói là chậm chạp. Nhưng bất quá tại trong hô hấp, Hải Nhi phân thân tiến vào trong mộ thất lúc. Tất cả kim ti tia sáng biến ảo màu vàng kim gai nhọn xiềng xích tại đối phó Cổ Phong bản tôn. Mà màu tím hồ điệp lại đối Hải Nhi phân thân vô hiệu. Trong lúc nhất thời Hải Nhi phân thân có đầy đủ thời gian. À, cũng tại lúc này, chỉ nghe cái kia khô cạn bàn tay bên trong truyền ra một tiếng gào thét. Hắn dưới thân, cái kia tử sắc mân côi vị trí trận pháp, rung động kịch liệt đứng lên, vô biên trận văn nổi lên. Chỉ thấy, cái kia khô cạn bàn tay bên trên, đúng là bay ra một đạo hư ảo trưởng ảnh. Cái này hư ảo trưởng ảnh hóa thành lợi nhận, gào thét mà tới. Bỗng nhiên tất cả, lần này, đem cái kia quấn quanh khô cốt huyết đằng, trực tiếp chặt đứt. Cũng tại lúc này, không ngừng oanh kích Cổ Phong màu vàng kim gai nhọn xiềng xích. Trực tiếp chính là đình chỉ, hướng phía Hải Nhi phóng đi. Chủ nhân, không kịp. Lão ngư lúc này giống to, Cổ Phong bản tôn nơi này, thần ảnh cực tốc xông ra, trực tiếp ngăn tại Hải Nhi phân thân trước người. Huyết, nhiên, giờ phút này, Cổ Phong đem người bên ngoài huyết sắc cự nhân, hoàn toàn thiêu đốt, sơ nhập địa âm cảnh tu vi lực lượng thiêu đốt, uy lực ngưng tụ tại thời khắc này, hóa thành một mặt huyết sắc cự thuẫn. Lúc này, Cổ Phong sau lưng Hải Nhi phân thân cực tốc từ cửa vào sông ra. Đi. Cổ Phong không chút do dự, tu vi điên cuồng thiêu đốt, cũng là cực tốc sông ra. Đang hướng ra trong nháy mắt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Bảo. Giờ phút này, tại Cổ Phong sau lưng huyết sắc kia tấm chắn bỗng nhiên vỡ ra. Người nhà họ Cổ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.